Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, mới bản án. Lục Xanh xem hết Thanh Phong tiên sinh bình sinh, có thể nói một đóa bạch liên, làm người khiêm tốn, lại ngông nghênh tự nhiên, đối xử mọi người hiền lành, nho nhã lễ độ. Thậm chí cùng hắn xung quanh tất cả mọi người ngày nay không thù, ngày xưa không oán, rất khó tưởng tượng hắn sẽ bị người giết hại. Tạm thời, Lục Xanh đem hắn định là bị sát hại. Dù sao hắn chết địa điểm, cùng hắn tử trạng có quá nhiều điểm đáng ngờ. Mà Thanh Phong tiên sinh vì mở trường, cơ hồ đã bán sạch tất cả gia sản. Muốn nói hung thủ vì cướp tiền, cũng tại lý không thông. Thanh Phong tiên sinh thân thể rất tốt, mà lại rất chú ý dưỡng sinh, mới hơn 40 tuổi, cũng không tồn tại đột nhiên đột tử khả năng. Đột nhiên, một cái không đáng chú ý tin tức từ Lục Xanh đầu ngón tay lướt qua. Tại nửa tháng trước, Kim Lăng trong sông phát hiện một bộ nam thi. Lúc ấy Kim Lăng bờ sông các gia đình rất nhiều đều phát hiện. Trước hết nhất đem thi thể vớt ra người chính là Thanh Phong tiên sinh. Nhưng đáng tiếc, người kia đã không cứu nổi. Sau tới chi phối hàng xóm báo quan, thi thể bị ngoài thành nghĩa trang thu đi. Thi thể, Lục Xanh rất tự nhiên liên tưởng đến Thanh Phong tiên sinh ngộ hại có thể hay không cùng việc này có quan hệ. Nhưng là, theo ghi chép, nhìn thấy thi thể cũng không phải là chỉ có Thanh Phong tiên sinh một người. Tả hữu rất nhiều người thấy được thi thể, mà lại cũng không phải chỉ có Thanh Phong tiên sinh một người động thủ vớt. Nhưng vì sao sẽ chỉ có Thanh Phong tiên sinh phát sinh ngoài ý muốn? Hay là nói Thanh Phong tiên sinh chỉ là cái thứ nhất? Người tới, ca, Lục Ly chững chạc đàng hoàng đẩy cửa ra tiến vào Lục Xanh văn phòng. Trên công sự, Lục Ly vẫn là rất tự giác thu hồi chính mình không đứng đắn tính cách. Nói cho cùng, nàng vẫn là đề hình ti ti vệ. Lư Kiếm quá bận rộn thu nạp đề hình ti chỉnh biên cùng đề thăng. Nói đến, từ Giang Nam đảo các phủ rút ra ra ti vệ chỉnh thể tố chất so Tô Châu kém một mảng lớn. Mà Lục Xanh thói quen chính là người không tại nhiều, chỉ ở tinh. Sở dĩ Lư Kiếm cùng về sau từ Tô Châu điều tới ti vệ một mực đang tiến hành trừ gì kế hoạch, chính là hung hăng thao luyện đám này an nhàn quen ra hỏa. Có thể chịu đựng, lưu lại, chịu không nổi, xéo đi, cầm tổ tiên công huân hoặc là gọi lấy ta là ai ai ai người. Hết thảy đạp, nguyên bản Lục Xanh dưới tay còn có 300 người. Cái này một tháng qua lại bị bỏ đi nhanh 100 người. Mà còn lại, cũng không ý vị an toàn, bởi vì Lư Kiếm trừ gì một mực tại tiếp tục, cũng may Giang Nam đạo có đoàn phi bọn hắn trông coi. Cũng không cần thiết dùng tới Lục Xanh dưới tay đám người này. Công sự bên trên, Lục Ly cũng là lộ ra già dặn, nhưng xưng hô thế này lại là thế nào cũng không đổi được. Đi, chúng ta đi ra ngoài một chút, mang theo A Ly. Hai người tới tối hôm qua cháy Thanh Phong trường dậy vỡ lòng. Xa xa, liền nhìn thấy vô số đám người đem Thanh Phong trường dậy vỡ lòng vây chặt như nêm cối. Từng đợt tiếng khóc, từ trong đám người truyền tới từ xa xa. Tốt bao nhiêu người a, Thanh Phong tiên sinh đức cao vọng trọng, lại nghĩ không ra dĩ nhiên táng thân biển lửa. Đúng vậy a. Học sinh cùng bọn hắn phụ mẫu đều đến tế bái. Nhưng là, thậm chí ngay cả linh đường đều dựng không nổi a. Ngươi thấy được a, Thanh Phong tiên sinh phu nhân đã tới. Khóc choáng nhiều lần, sớm biết như thế, lúc trước làm gì cùng Thanh Phong tiên sinh náo đâu. Hiện tại, ngay cả trượng phu một lần cuối đều không thấy. Cũng không thể nói như vậy. Thanh Phong tiên sinh vì mở trường có thể nói đập nồi bán sắt. Muốn đổi ta làm như vậy, nhà ta bà nương đã sớm đem ta xé. Thanh Phong tiên sinh không phải người thường có thể làm. Đúng vậy a, cho nên nói toàn bộ thành Kim Lăng cũng chỉ có một cái Thanh Phong tiên sinh đâu. nghe chung quanh nghị luận ầm ĩ, Lục Xanh trong lòng cũng là thở dài, nhưng đáy lòng, nhưng cũng không có bọn hắn nhiều như vậy cảm xúc, có lẽ là thường thấy, tâm cũng dần dần trở nên lạnh đi. Lục Xanh mang theo Lục Ly gõ Thanh Phong tiên sinh tả hữu nhà hàng xóm cửa. Chủ nhân đều đi Thanh Phong tiên sinh nhà hỗ trợ đi. Để ở nhà chính là trong nhà lão nhân, nói rõ ý đồ đến, lão nhân cũng là rất hay nói. Tiểu hỏa tử nghe ngóng trong sông phiêu người tới a, kia là nửa tháng trước chuyện, thật nhiều người nhìn thấy đâu, người kia xem xét chính là gia đình giàu có, mặc trên người xanh xanh đỏ đỏ, nhìn xem hắn ngẩng lên từ thượng du bay tới, tất cả mọi người coi là còn có thể cứu. Lúc ấy 7-8 cái tiểu tử tất cả đi xuống mò. Đúng, người hỏi Thanh Phong tiên sinh a. Hắn cũng đi xuống, dùng cây gậy trúc, đem hắn đào đến bên bờ kéo lên. Đáng tiếc, nhìn xem tuổi tác không lớn lại như thế chết đuối. Xem chừng không học tốt. Đi bên này nhà ai thanh lâu uống say. Trượt chân rơi vào trong sông. Lúc ấy thi thể có cái gì dị thường a? Không có gì dị thường a. Lúc ấy thật nhiều người nhìn xem người kia mặc trên người tốt, còn mang theo đồ trang sức đâu. Có ít người liền nghĩ hái xuống, bất quá bị Thanh Phong tiên sinh ngăn lại. Nói cái gì quân tử ái tài lấy có đạo, cầm người chết tiền tài không sợ trễ quá trở về tìm chúng ta a. Bị hắn kiểu nói này, mọi người cũng đều không nhúc nhích ý đồ xấu. Về sau nha môn người đến, thi thể liền bị bọn hắn mang đi, không hỏi đạo đầu mối hữu dụng. Lục Xanh lại đi nhà tiếp theo, lúc ấy cũng không có kỳ quái địa phương a. Ta lúc ấy ngay tại, hơn nữa còn cùng một chỗ mò, cái kia vóc người trắng tinh, nhìn rất đẹp, niên kỷ nha, không sai biệt lắm chừng 30 tuổi, dù sao không đến 40. Thanh Phong tiên sinh lúc ấy cũng là rất gấp, chạy sách đều rơi xuống nước, lúc trở về cũng quên, cũng may ta gọi hắn lại, đem sách trả lại cho hắn. Nhưng lúc đó Thanh Phong tiên sinh có chút kỳ quái, nói cái này sách không phải của hắn, nhưng trừ Thanh Phong tiên sinh, còn có ai sách không rời tay a? Đáng tiếc quyển sách kia đã triệt để thấm ướt, sợ là không thể nhìn. Nhà môn nhặt xác về sau có nói gì hay không? Không có, lúc ấy ai cũng không biết người kia là ai. Nghe nói nhà môn đem thi thể mang về nghĩa trang đám người nhận lãnh. Liên tiếp hỏi thăm mấy nhà, lại từ đầu đến cuối không có đầu mối hữu dụng. Đã không ai biết thi thể thân phận, vậy liền không tồn tại vớt thi thể dẫn tới họa sát thân thuyết pháp. Đi, chúng ta đi nghĩa trang. Đi nghĩa trang làm cái gì? Thật là dọa người. Lục Ly nghe được muốn đi nghĩa trang, có chút sợ hãi nói, người trước kia không phải là gan thật lớn à? Lần trước ca muốn đi lão bao tiệm quan tài, ngươi không phải cũng đi theo ta đi? Cái kia có thể giống nhau à? Tiệm quan tài là bán quan tài, nhưng trong nghĩa trang tất cả đều là người chết à? Mà lại, lúc ấy ta không đi theo ngươi được sao? Ngươi lúc đó còn không biết võ công. Ta muốn bảo vệ ngươi. Liền ngươi can đảm này, còn kêu gào lấy muốn học ai hành hiệp trượng nghĩa đâu. Đoán chừng thật nhìn thấy giang hồ chém giết, ngươi trước hết nhất dọa đến run run. Đi thôi, không sẽ chết người nha. Ngươi liền đem bọn hắn xem như thịt bày ra bán thịt liền tốt. Què, Lục Ly sắc mặt một trắng, hung hăng bóp bóp Lục Xanh bên hông thịt mềm. Tháng này, nhân gia không ăn thịt. Xác định, không ăn thịt lợn. Thành Kim Lăng nghĩa trang ở vào ngoài thành bãi tha ma phụ cận. Trông coi chính là cái cơ hồ tóc đều rơi sạch khô gầy lão đầu. Lão đầu họ Chung, cụ thể danh tự ngay cả chính hắn đều không nhớ rõ. Tất cả mọi người gọi hắn Chung lão đầu. Chung lão đầu là nghĩa trang chi chủ, cũng là mảnh này mộ địa gõ mõ cầm canh người. Có lẽ cùng thi thể giao thiệp đã lâu, Chung lão đầu dáng vẻ cũng biến thành không người không quỷ. Có là hắn cười thời điểm, sao quỷ đều khủng bố, Các ngươi nghe ngóng nửa tháng trước thi thể Hạ Lạc. Các ngươi là công môn. Lục Xanh lười lời thừa, trực tiếp xuất ra huyền thiên lệnh. Ta không biết ngươi có nhận hay không được cái này tấm lệnh bài. Ta là huyền thiên phủ, huyền thiên hoàng lệnh, ngài là huyền thiên phủ ngân bài thống lĩnh a. Tiểu nhân Trung lão đầu, bái kiến đại nhân, ngươi biết, đúng vậy a. Những ngày này ta nghe được nhiều nhất chính là huyền thiên phủ. Những cái kia táng ở đây oán quỷ ác linh cũng không có ít nhắc đi nhắc lại. Bớt nói nhiều lời, cỗ thi thể kia đâu? Đại nhân sau đó, ta đi tìm một chút. Trung lão đầu chậm ung dung trở lại nội đường, xốc lên một cỗ quan tài. Từ bên trong lật ra một cái sổ sách. Lớn tuổi, đầu óc liền không nhớ được. Liền hơn 10 ngày trước sự tình, còn phải lật sổ sách mới có thể ghi nhớ. A, tìm được, cái kia tiểu huynh đệ gọi Âu Dương Sùng Minh, là danh kiếm Sơn Trang đại thiếu gia, được đưa đến Nghĩa Trang cùng ngày. Hắn liền bị danh kiếm Sơn Trang cho mang về, danh kiếm Sơn Trang trả lại cho 50 lượng tiền thưởng đâu. Âu Dương Sùng Minh nguyên nhân, cái chết là cái gì? Nhà môn không phải xử án rồi sao? Trượt chân rơi trong sông, chết đuối. Lão đầu nhếch miệng cười một tiếng, lại là cả kinh Lục Xanh cả người nổi da gà lên. Mà Lục Ly đã sớm sợ nắm lấy Lục Xanh góc áo không dám ngẩng đầu. Lục Xanh lôi kéo Lục Ly rời đi Nghĩa Trang, cũng không có trực tiếp đi danh kiếm Sơn Trang, mà là đi vòng về tới Huyền Thiên Phủ. A Ly, người hướng Thẩm Lăng muốn một chút danh kiếm Sơn Trang tư liệu tới. Lục Ly rất mau ra đi, lại nghĩ không ra cũng không có mang đến tư liệu gì. Lại là đem Thẩm Lăng cho mang đến. Thẩm Lăng tiến đến, một thanh ngồi tại Lục Xanh trước án. Lục Xanh ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Lăng trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Sao ngươi lại tới đây? Làm xong rồi, ngươi không phải muốn danh kiếm Sơn Trang tư liệu à? Ta tới, muốn hỏi đối với danh kiếm Sơn Trang hiểu rõ, ta so với ai khác biết rõ hơn. Làm sao? Danh kiếm Sơn Trang có vấn đề? Có vấn đề hay không ta không biết, nhưng là tại Thanh Phong tiên sinh xảy ra chuyện nửa tháng trước. Hắn cùng trái phải hàng xóm từng tại Kim Lăng sông bên trong vớt đi lên một cỗ thi thể. Thanh Phong tiên sinh quan hệ nhân mạch rất tốt, cũng không có có cừu ra. Nếu như hắn là bị có ý định mưu giết, ta nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể cùng sự kiện kia có liên quan. Vừa mới ta đi Nghĩa Trang nghe ngóng, cỗ thi thể kia là danh kiếm Sơn Trang đại thiếu gia Âu Dương Sùng Minh. Cái gì? Cái kia lớn phế vật chết rồi. Thẩm Lăng từ trên bàn nhảy xuống, vẻ mặt này vậy mà như thế khoa trương. Phế vật? Đúng, tuyệt đối là phế vật, mà lại là trong phế vật cực phẩm. Ngươi muốn hiểu danh kiếm Sơn Trang, cái kia ca liền cho ngươi hảo hảo nói một chút. Nói, Thẩm Lăng kéo ra một cái ghế nghênh ngang ngồi xuống. Danh kiếm Sơn Trang thành lập tại 500 năm trước, so với chúng ta Nam Lăng Vương Phủ chuyển đến Kim Lăng còn phải sớm hơn 200 năm. Vì đương kim ba đại đúc kiếm thánh địa chi nhất, danh kiếm Sơn Trang vô luận tại võ lâm vẫn là tại triều đình đều có không nhỏ uy danh, mà uy danh của bọn hắn lại là xây dựng ở từng chuôi truyền thế bảo kiếm phía trên. 500 năm ở giữa, từ trong tay bọn họ chảy ra 7 chuôi bất thế thần binh, 72 thanh truyền thế danh kiếm, mà những bất thế kia thần binh, mỗi một chuôi xuất hiện giang hồ đều sẽ khiến một trận gió tanh mưa máu. Bất quá gần 100 năm ở giữa, những thần binh kia đều không có lại xuất hiện giang hồ. Ngược lại là truyền thế danh kiếm, cách mỗi mấy chục năm đều sẽ xuất hiện. Danh kiếm Sơn Trang chuyên tác chế tạo binh khí, mỗi một thời đại trang chủ đều là thế gian đỉnh tiêm đúc kiếm đại sư. Truyền đến nỗi nay đã 211 đời, danh kiếm Sơn Trang đương kim trang chủ chính là Kim Lăng Minh Nguyệt công tử, vô song công tử Âu Dương Minh Nguyệt, cũng là ta trong miệng cái kia lớn phế vật thân đệ đệ. Vô Song công tử, cái kia cùng ngươi đoạt đầu bảng thua trận cái kia? Lục Ly tò mò hỏi. Khụ khụ khụ, tối hôm qua uống nhiều quá. Nói bậy, có thể thua ngươi, cái kia Vô Song công tử cũng không gì hơn cái này đi. Lại nói cái này Vô Song công tử nghe tên tuổi không nhỏ. Nhưng ta làm sao không có ở cao thủ thanh niên trên bảng nhìn thấy tên của hắn? Chẳng lẽ là cái công tử bột? A Ly muội muội, không ai nói cho ngươi tên tuổi vang lên liền nhất định hiểu võ công a. Thẩm Lăng trêu tức cười một tiếng. Vô Song công tử hẳn là thế gian đệ nhất đẳng thợ khéo. Nhưng là, hắn lại không biết võ công. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ